Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1182, nghe tin tức. Vũ Xà Chi Chủ, huyết nhục sinh linh, nơi này không hoan nghênh ngươi. Vũ Xà chỉ là hơi run run, liền lập tức tỉnh ngộ. Nó hồi phục đơn giản mà thô bạo. Nơi này là Vũ Xà nhất tộc lãnh địa, chạy trở về phía dưới lôi trí. Hành vi của ngươi, ở phá hoại viễn cổ thỏa thuận. Viễn cổ thỏa thuận, Hứa Dương cau mày, hắn vẫn đúng là không biết. Viễn cổ thỏa thuận là vật gì? Có điều nghĩ đến, nên cùng lôi hùng tộc thế tôn tiên tổ, cùng với phía dưới lôi trì có quan hệ. Xin lỗi, ta xác thực cần một viên lôi kiếp châu. Hơn nữa là tình thế bắt buộc. Hứa Dương kiên trì cùng Vũ Xà câu thông. Đối với các ngươi những này lôi điện tinh linh tới nói, lôi kiếp châu cũng không có đặc biệt quan trọng tác dụng. Chẳng qua là dùng cho chơi đùa mà thôi, không bằng tạo thuận lợi. Giống, huyết nhục sinh linh, nhận lấy cái chết. Cái kia Vũ Xà không hề cùng Hứa Dương giao lưu. Thon dài đuôi rắn đột nhiên vạch một cái, liền mang ra một đạo óng ánh lôi quang roi dài, hướng về Hứa Dương đột nhiên xoắn tới. Hứa Dương trở tay rút ra huyết ẩm kiếm, dùng sức vung lên, một đạo yêu dị óng ánh hào quang, ầm ầm chém ra, chính là chân vũ thất tiệt kiếm thuật thức thứ hai, từ nguyên bổn nhất khí đoạn kim sát diễn biến tuyệt chiêu. Lôi quang roi dài cùng Hứa Dương chém ra óng ánh hào quang, ầm ầm va chạm, mênh mông dòng điện khuấy động, dọc theo huyết ẩm kiếm, đánh vào Hứa Dương thủ đoạn. Hứa Dương trên người có huyền lực phòng hộ, chống lại rồi lôi quang dư uy tập kích. Đòn đánh này trực tiếp đem phương viên ngàn trượng bên trong mây đen phá vỡ, lộ ra hoàn toàn trống trải trận vực. Thật là lợi hại, con này Vũ Xà mặc dù không có thành niên, thế nhưng ở vào này trong biển sấm sét, giữ lấy thiên thì địa lợi, thực lực không thể xem thường. Hứa Dương cảm nhận được con này vị thành niên Vũ Xà đáng sợ, âm thầm cảm thán, ly, Vũ Xà một đòn vô công, hung tính quá độ. Một đôi vũ rực mở ra, ngàn vạn tia chớp lóe lên trường vũ, như từng cây mũi tên nhọn, hướng về Hứa Dương bắn mạnh. Đây là thần thông thiên phú của nó một trong, lôi vũ quang mũi tên, trong đó mỗi một cái trường vũ, đều mang theo phá diệt hết thảy cường tuyệt sát lực, coi như là huyền vương đỉnh cấp cao thủ. Kề bên một cái trường vũ, cũng khó khăn miễn huyền mạch bị hủy, ngã xuống tại chỗ. Hứa Dương ngưng thần tiếp, đón chiến, huyết ẩm kiếm cuốn ra từng cái kiếm khí trường xa. Tổ hợp thành một làn sóng sôi trào mãnh liệt ánh kiếm sóng dữ. Đón đánh lôi vũ quang mũi tên, rì rào, từng cây lôi vũ, xuyên thủng kiếm khí cách trở, hướng về Hứa Dương điên cuồng xung kích mà tới. Ở Vũ Xà màu xám bạc trong con ngươi, lộ ra một vệt hung ác vẻ mặt. Dưới cái nhìn của nó, đã biết một chiêu thiên phú thần thông, nhất định có thể đem Hứa Dương tết xuất thiên trăm cái lỗ thủng. Hứa Dương một chút trầm ngưng, trong con ngươi tuôn ra lam quang, hóa thành một đạo búa tạ, oanh kích Vũ Xà, tâm thần bạo chấn, đến từ hồn tộc đoạt tâm chi thuật, lần thứ hai xây công. Vũ Xà con ngươi trong nháy mắt dại ra, bị tâm thần bạo chấn thuật, tạm thời chấn nhiếp thần trí. Nó dù sao chưa trưởng thành, tâm thần phương diện đặc biệt là yếu đuối. Hứa Dương thừa dịp Vũ Xà tâm thần bị kinh sợ, không cách nào khóa chặt hắn thời điểm, sau lưng phi dực đập động, trong nháy mắt bay lên không, tránh thoát lôi vũ quang mũi tên oanh tạc, thân hình không lùi mà tiến tới, xông về Vũ Xà. Ngay ở Vũ Xà cái kia vô thần con ngươi, lần nữa khôi phục thanh minh một sát na, Hứa Dương huyết ẩm kiếm, chém ra vô số đạo mỹ lệ ánh sáng, hóa thành một mảnh biển hoa, đem Vũ Xà nhấn chìm. Một giây sau, vô số cánh hoa héo tàn, trùng thiên sát khí bốc lên mà ra. Mỗi một cánh hoa, đều hóa thành loại nhỏ kiếm khí, ở Vũ Xà quanh thân điên cuồng cắt chém. Leng keng keng, kim thiết giao kích tiếng vang liên miên không dứt, phảng phất mưa to đánh ở mái hiên bên trên. Thế nhưng đối với Vũ Xà tới nói, loại thanh âm này cũng không nghi là dày vò. Cứ việc có kiên cố lân giáp, có thể chống đối đòn nghiêm trọng, nhưng này kiếm khí cực kỳ nhỏ bé, không lọt chỗ nào địa từ vũ xà vảy trong khe hở xen vào. Hướng về vũ xà trong thân thể công tới. Vũ xà, nhận thua đi, ngươi mặc dù là thiên địa tinh linh, nhưng dù sao không có trưởng thành. Ta nếu là quyết tâm, ngươi đã vừa mới ngã xuống. Hứa Dương trong bàn tay, một vệt thánh uy tái hiện ra, một thanh ánh vàng chói lọi trường kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, xa xa khóa chặt vũ xà. Hiển nhiên, vũ xà nếu như lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Hứa Dương không ngại đi tới một cái tâm thần bạo chấn, lại cho ra một chiêu thánh thuật đoạt mệnh. Huyết nhục sinh linh, ngươi dám giết ta, liền giống như phá hoại viễn cổ thỏa thuận. Vũ xà nhất tộc chắc chắn phía dưới 10 vạn dặm bên trong sơn mạch, toàn bộ giết diệt. Vũ xà màu xám bạc thụ đồng bên trong, né qua một tia hoảng sợ, uy hiếp nói. Hứa Dương từ tốn nói, ta cũng không phải thú hoàng quốc người, mà là trung thổ thập đại tông môn trường lão. Ngươi coi như giết diệt toàn bộ Nam Cương, cùng ta lại có quan hệ gì? Không nữa thành thật, ta liền lấy ra thánh thuật, đưa ngươi triệt để chém giết. Vũ xà kiêu ngạo, rõ ràng thấp xuống rất nhiều. Nó tức giận giống tiếu một tiếng. Huyết nhục sinh linh, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hứa Dương từ tốn nói, ta muốn một viên lôi kiếp châu. Trong biển sấm sét, tất cả lôi kiếp châu đều cung phụng cho vĩ đại vũ xà chi chủ. Con này vị thành niên vũ xà, tiếng trầm rít gào, ngươi như có bản lĩnh, liền đi tìm vũ xà chi chủ đòi hỏi. Hứa Dương lông mày nhíu lên, nếu là thật như con này vũ xà từng nói, như vậy lôi kiếp châu vẫn đúng là không tốt tìm. Vũ xà chi chủ là cái gì thực lực? Hứa Dương hỏi. Hừ hừ, chúng ta vĩ đại vũ xà chi chủ, thị linh thú đỉnh cao, lúc nào cũng có thể hóa long. Vũ xà đắc ý nói, linh thú đỉnh cao, chẳng phải là muốn làm Vu Thế Tôn cửu kiếp cao thủ, bất cứ lúc nào có thể lột xác, trở thành cực long, thánh nhân bên dưới, căn bản không người có thể địch. Hứa Dương một trận bất đắc dĩ. Hừ, huyết nhục sinh linh, người nếu không dám đi, vậy thì giải trừ trận pháp, thả ta rời đi. Vũ xà ý niệm truyền đến. Lúc này, thanh đồng bản truyền đến một cơn chấn động, một hàng chữ hiển hiện ra. Tiểu huyền tử, ngươi không phải đã chuẩn bị hậu thủ sao? Ngươi là chỉ lừa dối, len lén lẻn vào vũ xà xào bên trong, ăn cắp lôi kiếp châu. Hứa Dương cau mày nói rằng, thế nhưng, đối phương là tiếp cận thánh nhân linh thú, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy giấu giếm được đi. Không thử thử một lần làm sao biết? Thanh đồng bản giật dây đạo, bằng vào ta phán đoán, người ngụy trang ra vũ xà khí tức, thánh nhân bên dưới căn bản là khó có thể phát hiện. Cái kia vũ xà chi chủ lợi hại đến đâu, cũng không có đột phá. Không đáng sợ, đáng tiếc, khô vinh giới không gian quy tắc đã bị ta phá hoại. Nếu không thì, ta có thể bất cứ lúc nào trốn khô vinh giới bên trong. Khi đó mặc dù phát sinh nguy hiểm, thoát thân nắm cũng lớn rất nhiều. Hứa Dương trong bóng tối than thở, huyết nhục sinh linh, người đến cùng đang làm gì? Đầu kia vũ xà hét cao. Hứa Dương nhìn về phía con này vũ xà, ánh mắt có chút không có ý tốt. Xin lỗi, ngươi cần ở lại nơi đây một quãng thời gian. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương đột nhiên bắt ấn quyết, từng đạo trận phù lần thứ hai biến ảo, rất nhanh thu nhỏ hóa thành một tòa thiên giai mê huyễn đại trận, mượn nơi đây trồng chất mây khói, đem đầu kia vũ xà vây ở mây mù lao tù bên trong. Giống, huyết nhục sinh linh, ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Đầu kia vũ xà giống tiếu đạo, có điều cũng không kế khả thi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.